Sau khi dùng một cước đá hai người này đi, trong trà lâu vốn yên tĩnh, sau đó là một màn chào hỏi rất nhiệt tình. Người nọ chỉ khoảng 40, một thân áo bào trắng, trên mặt có một vết sẹo rất dễ làm người ta chú ý. Từ bên mắt trái kéo dài xuống miệng, màu da như con rết, rất khó xem, thập phần dữ tợn. Người này tên là Lâm Thắng, là rắn rít ở địa phương, cũng được treo danh nghĩa bộ khoái của phủ nha. Trên thực tế cũng không có làm chuyện gì, cho nên làm thân với tam giáo cửu lưu. Tại vùng này, cũng có chút thế lực. Thân là người phủ nha, đương nhiên phải giữ gìn lợi ích phủ tổng đốc. Cho nên, gặp được miệng lưỡi của mấy người không sạch sẽ ra tay giáo huấn một phen. Thông Thiên Đại Thánh, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 117 từ ung tư hóa đại hoang thập tam quyền. Đối với những người lấy lòng chung quanh, Lâm Thắng chỉ cười cười, cũng không quá mức để ý. Những tên này đều là tiểu nhân vật, xuất thân tầm dưới chót, để ý tới làm gì? Ngược lại hôm nay hắn gặp được một nhân vật, tuy nhỏ tuổi, lại tiền đồ vô lượng, cho nên phải nịnh bợ cho tốt. Lão Trần, cho ta một gian phòng tốt trên lầu 3, hôm nay ta có khách nhân quan trọng, đừng cho người tới quấy rầy ta. Lâm Thắng chắp tay sau lưng, nhìn trưởng quầy họ Trần nói ra. Dạ dạ. Lão Trần liên tục gật đầu, quay người xuống dưới an bài. Chỉ chút lát sau, đã quay trở lại, đem Lâm Thắng dẫn lên một căn phòng tốt trên lầu 3. Dâng trà rót nước, khom người rời đi. Lúc đi ra, đóng cửa phòng lại. Một nén hương sau, một tên thiếu niên khoảng 11-12 tuổi và một lão già hơn 60 tuổi tiến vào trà lâu. Lão già lên tiếng hỏi, liền dẫn thiếu niên đi lên gian phòng trên lầu 3. Lâm Thắng đã sớm đợi ở bên trong, thấy có người đi tới, vội vàng tiến lên thi lễ với tên thiếu niên. Thạch thiếu gia, ngài đã đến. Thiếu niên này chính là Thạch Kinh. So với nửa năm trước được tuyển vào ô gia, đã cao hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn mang theo một tia ngang ngược kiêu ngạo không thể che khuất. Tin tức lão đã nghe được chưa? Thạch Kinh liếc nhìn Lâm Thắng, thản nhiên ngồi vào ghế. Lâm Thắng ân cần rót nước trà, vẻ mặt nịnh nọt. Tin tức thì đã nghe được, xe ngựa của Triệu gia đã đi được một ngày rồi, nhưng vật kia không nằm trong đám này. Không có trong đám này. Có ý tứ gì? Thạch Kinh biến sắc, nghiêm nghị hỏi. Lúc này hắn rất giận, muốn phát uy, Lâm Thắng bị hắn quát mắng như vậy cũng coi như sợ hãi, nói. Cái này, đúng rồi, đúng như vậy. Vật kia kỳ thật ở Triệu gia. Lần trước Triệu công tử trở về có mang theo bên người, lúc này vẫn mang theo. Cho nên, Thạch Kinh khoét tay, sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thắng, nói. Đã sớm ở bên cạnh hắn, như vậy, hắn mang thứ đó đặt ở chỗ nào trên người? Cái này tiểu đã tìm hiểu rồi. Nói đến đây, sắc mặt Lâm Thắng lộ ra vẻ đắc ý. Bước đến gần Thạch Kinh, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm. Tin tức này cũng chính là thu hoạch lớn nhất của hắn vào hôm nay. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói xong, Thạch Kinh cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tốt, rất tốt, ngươi làm phi thường tốt. Thạch Kinh nói liên tục ba lần tốt rồi thỏa mãn đứng dậy, liếc nhìn lão đầu già nuôi. Lão đầu già nuôi móc ra một cái túi căn phòng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà. Được rồi, Lâm Thắng, chuyện này liền dừng ở đây. ta hy vọng ngươi có thể ngậm miệng lại, đem chuyện mấy ngày nay quên sạch sẽ. Nếu không, hậu quả là gì? Có lẽ chính ngươi cũng hiểu. Cảm ơn Thạch thiếu gia, cảm ơn Thạch thiếu gia. Lâm Thắng liên tục gật đầu, nhanh chóng thu túi tiền kia lại, cúi đầu khom lưng chào hai người rồi đi ra ngoài. Thiếu gia, thằng này biết quá nhiều chuyện, có phải hay không? Rời khỏi trà lâu, đi một đoạn đường ngắn, lão đầu gia nu hỏi Thạch Kinh. Sợ cái gì chứ, loại chuyện này, cho dù hắn thêm 100 lá gan cũng không dám nói ra. Thạch Kinh không sao cả lắc đầu, nói. Chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Không có nhiều cân lượng. Vào lúc này, không nên gây nhiều chuyện thị phi. Ngươi hiểu chưa? Vâng, thiếu gia mưu tính sâu xa, tiểu nhân hiểu. Lão đầu gia nu cung kính nói ra. Nghe lão đầu gia nu nịnh nọt, khóe miệng của Thạch Kinh lộ ra nụ cười đắc ý. Không thể tưởng được họ Triệu lại đem thứ đó đặt ở trên người mình. Đang tiếc hắn lại ở trong ô gia. Hành động cũng bất tiện. Cần tìm giúp đỡ mới được. Đã tu đến cảnh giới nhị phẩm rồi à. Trong tiểu viện ở ô gia. Vẻ mặt Từ Ung tươi cười nhìn tiểu báo tử. Đệ tử của mình có tiền đồ. Hắn làm sư phụ cũng rất vui vẻ. Dù ở thế giới nào cũng giống nhau. Cho dù là nền giáo dục hiện đại ở kiếp trước. Một lão sư có đến mấy trăm đệ tử. Thiết nhất cũng là những đệ tử có thành tích tốt. Mà Từ Ung chỉ có một mình tiểu báo tử là đệ tử đích truyền. Đương nhiên là vui mừng. Bây giờ nhìn thấy tiểu báo tử dùng thời gian ngắn như thế thăng lên nhị phẩm. Cho nên phải khen ngợi. Nói, rất tốt, chỉ mất nửa năm, đã có thành tích như vậy. Nguyệt Ma Họa Bì quyền pháp tuy thần diệu, nhưng cũng không thiếu cố gắng của ngươi. Nhưng nhiều hơn vẫn là công lao của sư phụ truyền bộ quyền pháp này. Mà bộ Nguyệt Ma Họa Bì quyền đúng là thần diệu dị thường. Nếu không, đệ tử cũng không đột phá nhanh như vậy. Được rồi, không đề cập tới chuyện này, 9981 lộ loạn phi phong chùy pháp ngươi luyện như thế nào rồi? Kính xin sư phụ chỉ điểm. Tiểu báo tử nói. Thò tay lấy hai thanh tiểu chùy bạc bên hông ra. Hai thanh chùy bạc này do tinh kim dung luyện mà tạo thành. Tiểu chùy hiện lên hình trứng. Lớn nhỏ như bí đỏ. Bình thường tiểu báo tử buộc chúng bên eo. Thập phần thuận tay. Hai thanh tiểu chùy này do Từ Ung cố ý luyện chế cho hắn. Hắn là trưởng lão luyện khí. Cho nên hắn chế tạo ra đồ vật cũng tốt hơn những thứ trước đây tiểu báo tử thường dùng. Tuy không phải là bách luyện chi vật. Nhưng cũng trải qua 7749 luyện. Đừng nhìn tiểu chùy không lớn. Sức nặng của nó không nhỏ. Cộng lại là 9981 cân. Vung vẩy. Uy lực cực lớn. Về phần 9981 lộ loạn phi phong chùy pháp. Từ Ung đã sớm dạy cho tiểu báo tử. Nhưng cũng chỉ là 72 đường. Bộ chùy pháp này là tuyên học trấn tộc của ô gia. Cho dù Từ Ung là trưởng lão. Học được chỉ có 72 đường mà thôi. 9 đường cuối cùng. Chúng nằm trong tay của gia chủ. Cho dù là đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt cũng không biết. Nhưng mà. Cho dù là 72 đường. Uy lực cũng rất lớn. Huống chi. Tiểu báo tử cũng có môn đạo về chùy. Đã từng đốn ngộ qua một lần. Bộ chùy pháp này tuy tinh thâm, nhưng học lại không khó khăn. Tiểu báo tử cố tình khoe khoang trước mặt sư phụ. Thi triển bộ chùy pháp này. Tiếng gió vù vù. Ngân quang lóng lánh. Tiểu báo tử cuốn vào bên trong hai đạo ngân quang. Hai đạo ngân quang chớp động, chợt xa chợt gần. Tuy nện trong không trung, nhưng mỗi lần ngân quang hạ xuống, trong nháy mắt lộ ra thân chùy. Cũng có thể nghe được âm thanh tiếng chùy nện xuống tạo ra. Mà hai thân chùy như ẩn như hiện. Lúc vừa hiện ra, liền hóa làm một đạo ngân quang. Trong nháy mắt, tiếng gió vù vù đã làm cho lá rụng trong sân bay lên. Thân chùy phát ra âm thanh điếc tai, làm cho hai gã sai vặt đứng hầu bên cạnh trợn mắt há mồm. Mắt nhìn thẳng Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 Hỏa Hồng Tình Sơ Hiện. Thượng, làm cho Từ Ung mở to mắt nhìn, tay cũng dừng vuốt râu quên di động. Hảo chùy pháp, hảo chùy pháp. Bộ loạn phi phong chùy pháp này thi triển trên tay của ta cũng không hơn thế này a. Ha ha, tốt, tốt. Kẻ này ngộ tính cao như thế, bên trong chùy pháp cương mãnh lại lộ ra một tia nhu kình. Xem ra ta thật sự đã tìm được một truyền nhân tốt. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn lại cứng đờ. Đáng tiếc, chính đường cuối cùng của bộ chùy pháp này không thể học được. Nếu không, không thể nói trước là hắn có thể đem bộ loạn phi phong chùy pháp này luyện đến cảnh giới chí cao hay không. Nhưng mà, như vậy cũng tốt. Chính vào lúc đang suy nghĩ, đã thấy thân hình tiểu báo tử lóe lên. Ngân quang đầy trời biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, phong tiêu vân tiêu, lá bay đầy trời hạ xuống. Tiểu báo tử khí định thần nhàn đứng trong nội viện, vẻ mặt mỉm cười. Ngươi khoan hãy nói, bộ dạng này rất có hương vị thiếu niên anh hùng. Ân, rất tốt. Hiệu quả như vậy, thực lực như vậy, cho dù Từ Ung có hà khắc cũng rất thỏa mãn, nói. 72 lộ loạn phi phong chùy pháp của ngươi đã đạt tới thần tuổi. Chỗ chênh lệch chỉ là hỏa hầu mà thôi. Ở phương diện này ta không thể dạy ngươi. Bộ loạn phi phong chùy pháp này rất mạnh, lại thiếu chính đường cuối cùng. Trừ phi ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ ra, nếu không, vĩnh viễn luyện không đến cảnh giới cao nhất. Hơn nữa, cho dù ngươi có thể tự mình lĩnh ngộ ra chính đường cuối cùng, cũng tốn nhiều tâm huyết, sẽ làm lãng phí tư chất của ngươi. Ở đây ta có một bộ quyền pháp, tên là Đại Hoang Thập Tam Quyền. Bộ quyền pháp này chính là thái sư tổ của ngươi truyền thừa. Tinh thâm huyền diệu không kém loạn phi phong chùy pháp. Uy lực thậm chí có khi còn hơn. Không kém gì chùy pháp. Hiện tại ta đem bộ chùy pháp này truyền cho ngươi. Sau khi ngươi luyện tập, ngươi sẽ hiểu rõ. Của riêng A. Của riêng A. Nghe lời nói của Từ Ung, trong lòng tiểu báo tử xuất hiện lửa nóng. Rất rõ ràng, bộ Đại Hoang Thập Tam Quyền cùng Nguyệt Ma Họa Bì Quyền đều là tài sản riêng của Nhất Mạch Từ Ung. Từ trước đã có quy định, thế gia như Ô gia, trừ những thứ bổn gia thu thập được, những trưởng lão chi nhánh như Từ Ung đều có thể tư tàng. Những thứ tư tàng này đều là do thủ đoạn hoặc cơ duyên của bản thân đạt được, không mượn nhờ lực lượng của gia tộc. Bởi vậy, tất cả đại thế gia chủ mạch cũng không có lý do gì bảo bọn họ giao những thứ tư tàng này ra. Đây là quy củ được giang hồ công nhận, cũng có thể gọi là quy tắc ngầm a. Cái này là sao? Chính là tiểu bí mật của mình a. Những thứ này đều là của riêng a. gia tộc và thế gia đều chỉ muốn ngươi hiệu lực cho gia tộc mà thôi. Cũng không phải muốn cướp đoạt tất cả của ngươi. Cái này rất giống lão bà. Nếu đã đạt được, sẽ không cho người bên ngoài hưởng chung. Đối với đại đa số người trong võ lâm mà nói, võ công còn trọng yếu hơn lão bà. Bằng vào bổn sự và cơ duyên của mình mà đạt được, làm sao cam tâm giao cho người khác chứ? Tất cả đại thế gia và môn phái đều mặc nhận quy tắc này. Cho dù là ngươi có ngấp nghé của riêng, cũng không thể công khai cướp đoạt. Nếu không, nhân tâm của những thế gia đại phiệt và môn phái sẽ ly tán. Từ ung thân là trưởng lão Ô gia, lại truyền thừa vài đời, sao mà không có của riêng chứ? Nửa năm qua, từ ung dạy cho tiểu báo tử không nhiều. Trừ một bộ Nguyệt Ma Họa Bì Quyền ra, còn lại chính là 70 hại lộ loạn phi phong chùy pháp. 72 lộ chùy pháp thì không nói đi, chỉ nói bộ Nguyệt Ma Họa Bì Quyền đã không có xuất xứ từ Ô gia, là từ ung trong lúc vô tình có được, xem như tài sản riêng của hắn. Nhưng mà hiện tại, trừ tiểu báo tử ra không có người nào biết được. Bởi vậy, từ ung đã truyền thụ cho tiểu báo tử, hết sức trịnh trọng nói với hắn, bộ quyền pháp luyện bì này không được truyền cho ngoại nhân. Bởi vậy thời điểm tiểu báo tử tu luyện, vẫn rất cẩn thận, cùng thái cực quyền. Chỉ có những lúc không người mới luyện tập. Nhưng hiện tại, hắn muốn truyền cho tiểu báo tử đại hoang thập tam quyền theo nguyên tắc thì không giống. Bộ quyền pháp này là tài sản riêng của nhất mạch từ ung, tuy nhiên thứ này lại được nhiều người biết đến. Năm đó bá phụ từ ung là dựa vào bộ quyền pháp này đánh ra uy danh hiển hách trên giang hồ. Bởi vậy, không nói Ô gia, là cả giang hồ cũng biết nhất mạch của bọn họ có một bộ quyền pháp cường đại này. Bộ quyền pháp này không phải là quyền pháp luyện thể, mà là một môn võ học chân chính. Bộ quyền pháp này chia làm 13 thức. Nếu thi triển, phong cách cổ xưa tang thương, không giận không sợ hãi, có cường có nhuột, rất nhịp nhàng, có mạnh mẽ, khí thế cường hoành tuyệt luôn. Đương nhiên, những thứ này từ ung đều truyền cho tiểu báo tử, còn đích thân thi triển mẫu cho tiểu báo tử xem. Tiểu báo tử tuy còn trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm cực kỳ phong phú, ánh mắt võ học rất bất phàm. Hiểu biết về võ học của hắn hiện giờ, không còn là thái điều mới vào võ lâm như trước nữa. Bây giờ nhìn từ ung thi triển bộ đại hoang thập tam quyền này, một bên thi triển, một bên giáo truyền thụ bí quyết quyền pháp cho hắn, cho nên hiểu rõ những thâm ảo trong quyền pháp, không dưới loạn phi phong chùy pháp, thậm chí cũng không dưới vương xà tu la tru tâm bổng cùng lục thiểu du khuynh thiên tuyệt kiếm, thậm chí còn hơn. Điều này làm cho tiểu báo tử cảm khái. Từ ung là người theo luyện khí chi đạo ở Ô gia, tiêu chuẩn luyện khí cũng bài danh thứ hai ở Ô gia. Có rất nhiều kiện thần binh lợi khí trên giang hồ đều xuất ra từ tay của hắn. Nhưng ở tu vi võ học không cao như những trưởng lão khác. Nhưng không ngờ rằng lại có thể cầm ra những thứ tài sản riêng trân quý như vậy. Hiện tại ta chỉ là thái điều mà thôi. Sư phụ chỉ là cường giả ngũ phẩm. Quản hắn khỉ gió là sở trường luyện khí hay là sở trường võ đạo. Dạy bảo ta đã dư xài rồi. Ta quản hắn lấy những thứ này từ đâu chứ? Tiểu báo tử cười tự giễu. Tiểu báo tử trừ 72 lộ loạn phi phong chùy pháp ra, vẫn chưa lấy ra được võ công gì. Mấy thứ hắn có, cơ bản đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên, dù những thứ này có uy lực cực lớn, lai lịch võ học lại trong sạch. Đương nhiên tiểu báo tử dụng tâm nghiên cứu. Càng nghiên cứu, tiểu báo tử liền đầu nhập vào trong. Trong quá trình luyện tập, hắn dung nhập quyền ý của thái cực quyền vào trong, lại đem phương pháp vận kình của quái lực quyền dung nhập vào. Càng có những lĩnh ngộ đặc biệt. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 119 Hỏa Hồng Tình Sơ Hiện. Hạ! Từ đó về sau, tiểu báo tử ngày ngày khổ luyện quyền pháp. Quả thực là tiến bộ thần tốt. Thoáng cái đã hơn một tháng rồi. Một ngày này tiểu báo tử đang ở trong nội viện luyện quyền, chợt nghe ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thiếu gia, Thạch thiếu gia đến. Ngoài cửa truyền đến âm thanh của gã sai vật thanh y. Thạch Kinh. Hắn tới làm cái gì? Tiểu báo tử sững sờ chợt đứng dậy đi tới cửa, mở cửa ra, nói. Thạch sư huynh, đúng là khách hiếm a. Cái gì mà khách hiếm chứ? Thạch Kinh cũng không khách khí trực tiếp đi vào phòng của tiểu báo tử, ngồi lên ghế. Chủ yếu là ngươi suốt ngày tu luyện nên không gặp. Ta sợ ngươi mút meo, cho nên mới tới nhìn xem. Nhưng dù nói thế nào, chúng ta đều đã tiến vào ô gia. Dù sao cũng phải quan tâm lẫn nhau. Không phải sao? Nghe Thạch Kinh làm ra vẻ cố tình nói những lời đại khí, tiểu báo tử mỉm cười, nhìn gã sai vặt, nói. Mang ấm trà đến. Gã sai vặt lên tiếng rời đi, sau đó đóng cửa phòng lại. Đó là đương nhiên. Chúng ta đều là người cùng tiến vào ô gia. Đúng phải quan tâm lẫn nhau. Thế nào? Có chuyện gì sao? Không có đại sự gì. Chính là tên Triệu Phi đang ghét. Mẹ kiếp. Suốt ngày tìm ta gây phiền toái. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Giáo huấn hắn một chút. Triệu Phi. Lông mày tiểu báo tử nhíu lại, nói. Được, nhưng hắn là sư huynh của ngươi, cũng là đệ tử của đại trưởng lão. Ngươi đã trêu chọc hắn sao? Không phải ta trêu chọc hắn, mà là hắn trêu chọc ta. Thạch Kinh vẻ mặt phẫn hận nói. Cũng chỉ nhập môn sớm hơn ta vài năm mà thôi. Thực lực của hắn đã đạt tới nhị phẩm đỉnh phong, tối đa một năm nữa, đã có thể tiến vào tam phẩm. Ta cũng không phải đi tìm ngươi đánh nhau với hắn, lần này ta tới tìm ngươi là. Nói đến đây tiếng đập cửa vang lên, chính là gã sai vặt mang trà vào. Thấy có người đến, Thạch Kinh dừng câu chuyện lại. Nhớ mày nhìn ra sai vặt bưng trà xong, đi ra ngoài. Lúc này mới tiếp tục nói. Lần này ta tới tìm ngươi, chính là một việc có lợi cho ngươi. Ngươi cho rằng ta ngu như vậy sao? Đi chính diện đối kháng với Triệu Phi. Tiểu báo tử liếc hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ngươi đúng là ngu thật. Vừa nhập môn đã đối đầu với sư huynh, còn đắc tội tất cả những đệ tử nội môn cùng tiến vào ô gia với ngươi. Đây không phải là ngu thì là gì? Trong nội tâm khinh thường, miệng lại nói. Có lợi cho ta, có chỗ tốt gì sao? Hắc hắc, tiểu báo tử, ngươi có từng nghe qua Hỏa Hồng Tình chưa? Thạch Kinh thần thần bí bí tiến đến trước mặt tiểu báo tử, thấp giọng nói ra. Hỏa Hồng Tình. Tiểu báo tử cả kinh dữ dội, nói. Chưa nghe nói qua, đó là vật gì? Ta cũng không biết, dù sao, khẳng định thập phần trọng yếu. Nói gì vậy? Nghe Thạch Kinh nói thế, tiểu báo tử có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Bởi vì Thạch Kinh này cũng không biết Hỏa Hồng Tình là cái gì. Có một lần hắn nghe lén người ta nói chuyện nên mới biết đến vật này mà thôi. Thạch Kinh và hắn đều cùng tiến vào hàng ngũ nội môn đệ tử một lúc. Đương nhiên, chỉ có hai người bọn họ may mắn được trưởng lão thu làm đệ tử. Tuổi của hai người không kém nhau. Cho nên, giữa hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hữu nghị. Cho dù tiểu báo tử xem tiểu tử này không vừa mắt, cùng tự hung bất đồng, Thạch Kinh được thu làm đệ tử. Với tư cách là đại trưởng lão Ô Gia, đệ tử của hắn nhiều hơn. Tổng cộng có 6. Thạch Kinh là người thứ 6. Bởi vì đại trưởng lão Liễu Nhất Nguyệt tuổi đã cao, cho nên chênh lệch tuổi của đệ tử với nhau là rất lớn. Đại đệ tử Ô Nhất Hàn là đệ tử bàn chi của Ô Gia. Hiện tại tuổi gần 40. Đã sớm rời khỏi tổng bộ Ô Gia. Chủ trì sinh ý của Ô Gia tại Dương Châu. Là đại tổng quản ở Dương Châu. Còn lại nhị đệ tử, tam đệ tử, tứ đệ tử cũng giống như vậy. Trẻ tuổi nhất cũng hơn 20 tuổi. Trở thành tổng quản của Ô Gia. Chỉ chừa ngũ đệ tử Triệu Phi ở bên người. Còn chưa xuất sư. Sau đó hắn mới thu thêm Thạch Kinh làm lục đệ tử. Có thể được đại trưởng lão coi trọng. Thu làm đệ tử. Đều không phải là nhân vật đơn giản. Dù tư chất và gia thế của Triệu Phi. Cũng không thua kém gì Thạch Kinh. Thậm chí có khi còn hơn. Trước khi vào Ô Gia làm đệ tử đại trưởng lão, địa vị không nhất định kém hai vị công tử của Ô Gia. Nhưng trong đám đệ tử hạch tâm, cũng là số một số hai. Không thể tưởng được lúc này đây, sư phụ hắn lại thu Thạch Kinh, còn thập phần coi trọng. Cái này cũng chưa tính. Vấn đề lớn nhất là tên tiểu tử Thạch Kinh này quá mức cuồng ngạo. Vừa mới nhập môn, đã muốn khiêu khích quyền uy của mình. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Đâu đúng là một nguyên nhân làm cho hắn và Thạch Kinh quan hệ rất kém cỏi. Thậm chí đã từng xảy ra xung đột vài lần. Đương nhiên, nhiều lần xung đột đều lấy Thạch Kinh chịu thiệt mà chấm dứt. Nếu như đổi thành những đệ tử nội môn khác, sớm đã bị hắn phế. Ai bảo Thạch Kinh còn nhỏ tuổi như vậy? Nếu so đo quá mức, ngược lại lộ ra hắn quá mức keo kiệt, làm mất mặt sư phụ. Bởi vậy, tuy Thạch Kinh mấy lần ăn thiệt thòi, nhưng không có tổn hại gì. Chỉ là ăn thiệt thòi như vậy Thạch Kinh không chịu được. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng chịu thiệt đâu. Cho nên đối với Triệu Phi này càng căm hận, luôn muốn tìm một cơ hội hảo hảo giáo huấn sư huynh của mình. Mà hai sư huynh đệ hoặc sáng hoặc tối tranh đấu với nhai, đại trưởng lão Liễu Nhất Nguyệt làm như không thấy. Bọn họ còn trẻ, tranh đấu như vậy cũng là làm tăng kinh nghiệm trong tương lai mà thôi. Cũng chỉ là chuyện con nít. Nếu như chuyện như vậy mà hắn cũng xen vào, chẳng phải là quá mệt mỏi. Đối với tranh đấu của hai sư huynh đệ này, đương nhiên tiểu báo tự biết rõ. Nhưng cho tới nay, hắn không thèm đếm xỉa tới. Từ khi tiến vào Ô Gia đến nay, hắn rất ít khi xuất hiện. Bình thường trừ phi có việc, bằng không ít khi rời sân nhỏ. Hắn không phải là người thích tranh giành. Đối với hai gã sai vặt, cũng rất khách khí, hòa hòa khí khí. Đây là chỗ khác biệt lớn nhất với Thạch Kinh. Sư phụ hắn tự ung chỉ có hắn là một đệ tử. Cho nên, hắn cũng không có nhiều phiền não như Thạch Kinh. Cho nên, so sánh với Thạch Kinh mà nói, trong hàng ngũ đệ tử nội môn mới nhập môn. Danh tiếng của hắn tốt hơn Thạch Kinh rất nhiều. Thạch Kinh đang cùng tranh đấu với Triệu Phi, nhiều lần đều ở hạ phong, không cam lòng, một mực suy nghĩ cách báo thù. Bất đắc dĩ là võ công của Triệu Phi cao hơn hắn xa, đồng thời cũng là đệ tử của đại trưởng lão, địa vị cũng không kém hơn hắn. Muốn báo thù, nói dễ vậy sao? Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 120 cơ hội. Thượng, tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử. Thạch Kinh cũng hiểu rõ cục diện bây giờ của mình không thể đối kháng với Triệu Phi. Liền khởi xuất hiện tâm tư. Muốn vụng trộm đánh lén. Hảo hảo giáo huấn thoáng Triệu Phi một chút. Thậm chí trong lòng của hắn đã xuất hiện mưu kế. Hắn âm thầm tìm ra khuyết điểm của Triệu Phi. Kết quả là, vào lúc bình thường, Triệu Phi rất chú ý tới hành động của mình. Mấy ngày trước đây, vài tên Tô Châu Triệu gia đi tới Ô gia, gặp Triệu Phi, làm cho Thạch Kinh để bụng. Triệu Phi xuất thân Tô Châu Triệu gia. Cái này Triệu gia tại Tô Châu cũng có chút thế lực. Miễn cưỡng cũng coi là thế gia hạng nhất. Nhưng thế lực và tầm ảnh hưởng không sánh bằng Ô gia. Nhưng quan hệ của Triệu gia và Ô gia mấy đời nay rất tốt. Có rất nhiều người bái nhập làm đệ tử Ô gia. Có đệ tử ngoại môn. Có đệ tử nội môn. Chuyện này đối với Ô gia cũng không có gì. Nhưng mà đối với tiểu báo tử, Thạch Kinh và hắn ở trong hàng ngũ đệ tử Ô gia cũng được xem là những nhân vật có thế lực. Triệu Phi là đệ tử của Ô gia đại trưởng lão Lữ Nhất Nguyệt. Cho nên, đệ tử Ô gia giống như thiên lôi. Hắn sai đâu thì đánh đó. Làm đệ tử nội môn của Ô gia, đặc biệt là những đệ tử nội môn hạt tâm như bọn họ, sẽ không cần vì chuyện ăn mặc và tiền bạc mà phát sầu. Cũng không cần lo lắng chuyện ăn uống. Nhưng mà, những điều này chỉ là những món tiền nhỏ thôi. Nhưng đệ tử có xuất thân như Triệu Phi, trừ những món tiền nhỏ này ra, trong gia tộc, cứ cách một đoạn thời gian sẽ mang vật tư tới, làm chi phí sinh hoạt và giao tế của bọn họ. Nói trắng ra, chính là cho bọn họ thu mua nhân tâm ở Ô gia, kết giao vài bằng hữu, tăng trưởng một ít thế lực, còn có thể hiếu kính những nhân vật có thực quyền ở Ô gia, chuẩn bị cho tương lai. Lúc này đây, bởi vì Lữ Nhất Nguyệt sắp tới ngày mừng thọ thứ 72, làm đệ tử, đương nhiên Triệu Phi càng tỏ vẻ mới được. Trên chuyện này, vì mừng thọ của Lữ Nhất Nguyệt lần này, Tô gia đã chuẩn bị thật lâu trước đó. Bởi vì lễ vật lần này thập phần quý trọng, cho nên Tô Châu Triệu gia cũng thập phần coi trọng. Mấy ngày trước cho ngươi đến Tần Lăng quận thành để tiền trạm. Kết quả bị Thạch Kinh nhìn chằm chằm vào. Những đệ tử Triệu gia này cũng không ở lại Toi Ô gia, mà là ở trong khách sạn trong thành. Sau khi mấy người kia thương lượng tốt với Triệu Phi, tâm thần buông lỏng. Sau khi uống mấy chai rượu vào bụng, cái gì nên nói và không nên nói cũng nói ra. Khi đó, bọn họ cho rằng chỉ có người trong phòng biết rõ với nhau nên không có cố kỵ, nhưng lại không biết tai vách mạch rừng đã bị Lữ Thắng nghe thấy. Lại nói Lữ Thắng, hắn chỉ là một đầu rắn rít bình thường trong Tần Lăng quận thành mà thôi. Sau khi Thạch Kinh do thám tin tức về Triệu gia, liền thu mua những tên rắn rít ở địa phương như Lữ Thắng, giúp hắn tìm hiểu tin tức, làm trung tâm thu thập tin tức. mà ngày đó ở trà lâu chính là lúc nhận tin tức. Thạch Kinh vừa nghe bọn họ bàn về quà tặng cho Lữ Nhất Nguyệt. Nghĩ đến hiện tại Lữ Nhất Nguyệt sủng ái Triệu Phi không kém gì mình. Nhờ cái lễ vật này, thì địa vị của Triệu Phi trong lòng của Lữ Nhất Nguyệt sẽ đề cao. Nếu là thế, thì thời gian sau này hắn sẽ không sống khá giả. Tuy thạc gia của hắn cũng có chút của cải, nhưng cũng là người xuất thân từ gia tộc bình thường. Lễ vật làm sao mà nặng bằng Triệu gia chứ? Cho nên liền có tâm tư muốn đoạt lễ vật của Triệu gia. Lại từ những tin tức dò thám được trên người đám Triệu gia, lần này Triệu gia đưa lễ vật đến, quý trọng nhất chính là thứ gọi là hỏa hồng tình. Chỉ là không biết rốt cuộc hỏa hồng tình này là cái gì, mà hạ nhân Triệu gia cũng không nói tỉ mỉ. Hắn cũng không dám tùy tiện tìm người để hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không ngu xuẩn đến mức nói mình sẽ đi cướp lễ vật. Trình độ quý trọng của lễ vật này, dò là đặt trong giang hồ cũng là một đống tài sản quý giá. Thổ phỉ cường đạo bình thường ăn không nổi. Huống chi tiểu hài tử 10 tuổi. Mục tiêu của hắn chỉ có hỏa hồng tình mà thôi. Cho dù không biết hỏa hồng tình là vật gì, nhưng hắn có thể xác định hai điểm. Thứ nhất, cái hỏa hồng tình này là thứ quý giá nhất trong lễ vật. Thứ hai, cái thứ hỏa hồng tình còn cao cấp hơn những thứ khác rất nhiều. Bởi vì nó được giấu trong phòng của Triệu Phi. Giấu trên phòng của Triệu Phi. Không chỉ hỏa hồng tình, những thứ lễ vật quý trọng còn lại đều được mấy người kia giao vào tay của Triệu Phi. Chỉ còn chờ đến lúc mừng thọ của Lữ Nhất Nguyệt sẽ đưa ra mà thôi. Chiếm được niềm vui của Lữ Nhất Nguyệt. Về phần những thứ châu báu kia, không quá trọng yếu. Mà tên Thạch Kinh này là Tiểu Uyển, hoặc là do tuổi quá nhỏ, không biết quan hệ lợi hại trong đó. Còn lão đầu già nuôi kia, cũng chỉ là một lão bột bình thường trong Thạch gia. Đi theo Thạch Kinh lâu năm, cũng miễn cưỡng được xem là trung thành. Có chút võ công, nếu chỉ có thực lực nhất phẩm thì cũng bỏ đi. Nhưng lại không có kiến thức, một lòng cân nhắc cho thiếu chủ của mình, cũng không nhìn rõ nước ở ô gia sâu cạn thế nào, cho nên cũng đần độn u mê làm theo. Nghe Thạch Kinh nói rõ như vậy, tiểu báo tử cũng không khỏi bội phục tiểu tử này. Tuổi tác nhỏ, nhưng cũng là một người có ý chí. Trong thời gian ngắn, ngay cả nơi Triệu Phi cất giấu bảo vật cũng biết rõ. Tuy trong đó cũng có nguyên nhân là do Triệu Phi sơ suất. Hắn cũng không nghĩ trong ô giả có người gan lớn dám ngấp nghé đồ vật của hắn. Ngươi sẽ giúp ta trộm đồ vật của Triệu Phi chứ? Tiểu báo tử nghe Thạch Kinh nói xong, sắc mặt trầm xuống, thần sắc do dự, nói: như vậy không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Tiểu tử kia thật sự là quá mức hung hăng càng quấy. Nếu lúc này hắn được sủng ái hơn nữa, thời gian sau này của chúng ta sẽ không tốt. Thạch Kinh tùy tiện nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu báo tử, muốn từ trên gương mặt của tiểu báo tử nhìn ra suy nghĩ của hắn. Lại nói ta cũng không để ngươi chịu thiệt. Đồ tốt trong chỗ của hắn cũng không chỉ một món đâu. Một quan tiểu báo tử chớp động cau mày, nhưng mà hô hấp gấp gáp trên mặt đã bán đứng hắn. Chuyện này cho ta thời gian suy nghĩ đã. Tốt lắm, nhưng thời gian của chúng ta sẽ không còn quá nhiều đâu. Nửa tháng sau, đã tới ngày mừng thọ của sư phụ ta. Ừ, tiểu báo tử gật đầu, nói: ta sẽ suy nghĩ. Được rồi, ngươi từ từ suy nghĩ đi, ta đi trước. Đúng rồi, chuyện này chỉ có ngươi biết. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 121 cơ hội. Hạ, yên tâm đi, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, sẽ không có người thứ ba biết. Thạch Kinh thỏa mãn gật đầu. Cảm thấy mỹ mãn rời khỏi sân nhỏ. Từ trong phản ứng của tiểu báo tử, trong lòng của hắn đã nắm chắc. Hắn là một tiểu tử xuất thân ngàn hèn. Làm sao mà chịu được cám dỗ chứ? Chỉ cần hắn đồng ý. Chẳng khác gì lên thuyền của mình. Tiểu báo tử là đệ tử của Từ Ung. Tuy địa vị của Từ Ung trong hàng ngũ trưởng lão cũng không cao. Nhưng khả năng luyện khí là nhất tuyệt. Không ai dám khinh thường. Tiểu báo tử là đệ tử duy nhất của hắn. Nếu kéo tiểu báo tử đến bên cạnh mình, thì sẽ tăng thêm một phần trợ giúp. Sau này ở Ô Gia, cuộc sống sẽ khá hơn rất nhiều. Mẹ kiếp, hiện tại tiểu gia hỏa này đã lớn thành cái gì rồi, tại sao lại có tâm địa gian xảo như vậy chứ? Thạch Kinh đi rồi. Tiểu báo tử thay đổi bộ dáng tâm sự nặng nề vừa rồi. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường và nụ cười đùa cợt. Tâm tử của Thạch Kinh. Tính toán nhỏ nhặt dù tinh. Nhưng những suy nghĩ trong lòng của hắn. Làm sao mà che giấu tiểu báo tử được chứ? Hắn là người không tâm tư gì. Rất rõ ràng. Mấy ngày nay hắn tận lực ít xuất hiện. Biểu hiện của hắn không tranh giành với ai. Làm cho Thạch Kinh tưởng hắn là người sợ phiền phức. Cho nên mới chạy đi tìm mình bàn chuyện này. Đúng là không biết sống chết mà. Nếu là lúc bình thường, hắn khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho Từ Ung. Thậm chí trực tiếp nói cho Triệu Phi. Báo thù thay cho mình và những nội môn đệ tử của Ô Gia bị hắn ức hiếp. Không có chỗ xoay người. Nhưng chuyện này liên lụy đế hỏa hồng tình cho nên hắn phải tự đánh giá một phen. Bởi vì, nếu hắn nhớ rõ, thì con mắt của mình cũng được gọi là hỏa hồng tình. Chẳng lẽ con mắt cũng có thể biến thành lễ vật sao? Cũng vào đêm hôm đó, Vương Xà đã nói chuyện với mình. Cho dù thế nào cũng không được đem con mắt đặc thù của mình xuất hiện trước mặt người khác. Lúc ấy hắn cho rằng chuyện này chắc có vấn đề gì. Nhưng hiện tại Triệu gia đem hỏa hồng tình làm lễ vật quý trọng nhất tặng cho Lữ Nhất Nguyệt. Không có chỗ nào mà không biểu hiện ra chỗ đặc biệt của hỏa hồng tình. Hỏa hồng tình chính là hỏa hồng tình. Nếu không phải hỏa hồng tình mà là một vật khác. Hiện tại hắn đã đem chuyện này nói cho sư phụ biết. Nhưng chính ba chữ hỏa hồng tình, hắn phải cẩn thận suy nghĩ lại. Dùng hỏa hồng tình làm lễ vật. Kiếp trước hắn xem qua truyện tranh, xảo ngộ, đọc được một tộc người có đôi mắt gọi là hỏa hồng tình. Dù là tên hay là bộ dáng, đều không khác biệt với con mắt của mình. Thứ đồ vật này ở chỗ Triệu gia, thì Thạch Kinh muốn đoạt được nó cũng có khả năng. Nhưng mà, nơi này là Ô Gia tổng bộ, lại là lễ vật tặng cho đại trưởng lão. Làm sao mà không đề phòng nghiêm mật được? Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Không biết tối hôm nay ta có thể đoạt được nó hay không đây. Thứ này đặt trong tay Triệu Phi thì dễ dàng lấy được. Một khi đến tay đại trưởng lão, muốn đoạt rất khó. Trong nội tâm tiểu báo tử âm thầm nghĩ ngợi. Vĩnh Hằng Chi Nhãn. Ta muốn xem con mắt này rốt cuộc có bí mật gì. Tiểu báo tử lâm vào trong trầm tư. Tuy tu vi của hắn chỉ đạt tới nhị phẩm, nhưng tiểu báo tử tin tưởng, với thủ đoạn bây giờ của mình, thần không biết hủy không hay trộm phần lễ vật đó trong tay của Triệu Phi không thành vấn đề. Vấn đề là, tin tức này Thạch Kinh đã nói với mình. Nếu như mình động thủ trước, người khác không biết. Thạch Kinh khẳng định biết là ai động thủ ngay. Đến lúc đó, cho dù không tìm được chứng cứ, tình cảnh của mình ở Oga cũng không quá tốt. Nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý. Mà bí mật trên người của ta quá nhiều, bị người khác chú ý tới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thậm chí còn mang đến tai họa. Chuyện này quá nguy hiểm, hiện tại hắn không dám bừa bãi. Đương nhiên, hiện tại giải pháp tốt nhất là đem tin tức này nói cho sư phụ biết. Bỏ qua hiếu kỳ về hỏa hồng tình, tùy ý để cho Triệu Phi tặng lễ vật cho đại trưởng lão. Về phần hỏa hồng tình, ngày sau từ từ tìm hiểu. Đây là biện pháp không quá nguy hiểm. Nhưng mà, muốn làm được điểm này, phải cưỡng chế lòng hiếu kỳ về hỏa hồng tình. Chuyện này rất khó khăn, phi thường khó khăn. Hiếu kỳ hại chết mèo a. Hơn nữa, chuyện này không chỉ là vấn đề hiếu kỳ, còn quan hệ đến bí mật con mắt của mình. Thời gian dài như vậy, hắn càng ngày càng phát hiện con mắt của mình cất giấu huyền bí rất lớn. Hơn nữa, hình như còn nhiều chức năng chưa được đào móc ra. Mà loại chuyện này, tuyệt đối không thể mượn tay của người khác. Chỉ có dựa vào mình để hoàn thành. Mà bây giờ, hắn đã có cơ hội. Cơ hội lần này dù tốt nhưng tính phong hiểm thật sự quá lớn. Hắn đang lo lắng. Đoạt đồ vật trong tay Triệu Phi không khó. Khó chính là sau đó phải làm thế nào. Bản thân phải đối mặt với cái gì. Nơi này là tổng bộ Oga. Là phú hào số 1 số 2 ở Vân Châu. Địa vị đại trưởng lão trong Ô Gia rất cao thượng. Lễ vật mừng thọ của hắn bị mất ở tổng bộ Ô Gia. Đây tuyệt đối là một chuyện rất mất mặt. Dù là thế nào thì Ô Gia cũng không bỏ qua. Bây giờ thân thể của mình nhỏ như vậy, làm sao chịu được sóng to gió lớn a? Suy nghĩ một đêm cân nhắc lợi hại, cuối cùng tiểu báo tử cười khổ hạ quyết tâm. Tính toán, lão tử vừa mới đứng vững gót chân ở Ô Gia, coi như là tìm được một chỗ yên phận. Bằng những thứ ta hiện có, đi bước nào chắc bước đó. Ta tin tưởng, trong vòng 10 năm, tu vi sẽ có thể đột phá luyện bì giới, tiến vào đoán cốt giới. Trước đó, vẫn cần một cái vỏ bọc để co đầu cho tốt. Ai? Tham lam đúng là nguồn gốc của tội lỗi a. Phải đè xuống. Có thể là không dễ dàng. Nhưng mà, hiện tại ta không có năng lực động tới vật kia. Không thể để tiểu tử Thạch Kinh mà bị liên lụy vào. Biện pháp duy nhất chính là mật báo a. Ai? Xem phải dẫm lên một tiểu tử tiền đồ vô lượng một cước. Đúng là đáng tiếc a. Hạ quyết tâm, tiểu báo tử thở dài một hơi, thân thể khẽ động, cảm thấy sau lưng mang mát. Thì ra bất tri bất giác, sau lưng hắn đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm. Nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ, tiểu báo tử vương người đứng dậy, ha tắm rửa một phen, sau đó thay quần áo, đẩy cửa đi ra, đi tìm sư phụ của mình. Cái gì? Hắn muốn động vào lễ vật của đại trưởng lão. Nghe tiểu báo tử bẩm báo, tay tự ung rung lên mãnh liệt, cả kinh đứng dậy, nói: tiểu tử này, lá gan đúng là quá lớn. Thông Thiên Đại Thánh,